Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, một diện ngã chiến đấu. Lực lượng khổng lồ theo trường kiếm truyền đạo Adam cánh tay. Sau đó trực tiếp đem Adam cho đánh lui hơn 10 bước. Adam ổn định thân hình, trông thấy ngăn khuất hắn cùng Sabo chỉ thấy cái nào bóng người to lớn. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn cắn răng nói rằng, nộ thú Weevil. Weevil cầm trong tay hắc thiết, một búa trực tiếp đem Adam đẩy lui. Cả người trực tiếp chắn Sabo trước mặt. Adam cái nào ánh mắt nhìn lại, Sabo đã không sai biệt lắm hơn nửa người bị che lại. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái đùi rồi. Weevil giật giật trong tay mình hắc thiết, lẩm bẩm thanh âm kêu lên. Đối thủ của ngươi là ta. Ta sẽ không để cho ngươi đụng đại ca của ta một cái. Ngươi còn chưa có tư cách. Ta muốn đánh bại ngươi, làm cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lúc này, Sabo đi Weevil phía sau đi tới, vỗ vỗ cánh tay hắn, vừa cười vừa nói, Weevil, người kia liền giao cho ngươi, hảo hảo mà giáo huấn hắn, cho hắn biết biết chúng ta Long Hồn Băng hải tặc lợi hại. Weevil vừa nghe, kêu nói rằng, là, đại ca, nói xong, Weevil trực tiếp dưới chân vừa phát lực, cả người trực tiếp xông ra ngoài, to lớn hình thể hoàn toàn không có gây trở ngại tốc độ của hắn. Huống chi Weevil bây giờ đã học xong hải quân lục thức, tốc độ tự nhiên càng thêm kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Adam trước mặt, trong tay đại phủ vung mạnh, liền trực tiếp hướng Adam bổ tới. Adam không dám chút nào sơ suất, dù sao Weevil là treo giải thưởng kim 400 triệu đại hải tặc. Hơn nữa tại hắn phúc trên đầu, hắn đã cảm giác được Busosoku Haki khí tức, điều này càng làm cho hắn kiêng dè không thôi rồi. Hai tay hắn nắm chặt kiếm, Busosoku Haki quấn quanh trên đó, sau đó một kiếm chém ra, trực tiếp cùng hắc thiết đụng vào nhau. Trùng kích cực lớn trực tiếp làm cho chu vi thực lực nhược tiểu chính là hải quân binh sĩ cùng thủ vệ nhau nhau bị đẩy lui, mà Adam bản thân cũng trực tiếp bị Weevil cái này một búa cho đánh lui lại mấy bước. Weevil lực lượng còn mạnh hơn hắn, Busosoku Haki cũng không yếu cho hắn. Adam hầu như trong nháy mắt liền hiểu mình cùng Weevil chỉ thấy chênh lệch. Ngay sau đó giao phong, Weevil là càng đánh càng mạnh, một thân thực lực cũng từ từ phát tỏa ra ngoài. Adam trực tiếp bị Weevil cho toàn diện áp chế. Nếu không phải Adam dựa vào mình linh hoạt du đấu, sợ rằng hiện tại không dùng được một hồi liền trực tiếp bị thua. Bất quá chiếu hiện tại ở tình hình này, Weevil đạt được thắng lợi cũng chỉ là một điểm vấn đề thời gian. Sabo hoàn toàn không lo lắng. Nguyên tắc chung, Weevil có thể là có thể cùng hải quân trước đại tướng Zephyr giao phong người. Tuy là quá trình cụ thể không thể nào lý giải, nhưng Weevil quả thực bị thương nặng Zephyr. Bây giờ theo Sabo đã hơn một năm, đối phó một cái nho nhỏ trung tướng còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Sabo đang nhìn hướng bên kia, cái khác thuyền viên chiến đấu cũng cơ hồ là đều lấy được ưu thế tuyệt đối. Nơi đây đã hoàn toàn không cần Sabo xuất thủ. Từ loạn trong vòng chiến chợt lóe lên, Sabo liền trực tiếp hướng về dấu ở sơn thể trong nghiên cứu sở đi tới. Vài tên tướng lãnh hải quân tự nhiên phát hiện Sabo ý đồ, nhưng bọn hắn lại căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn họ bị Sabo bộ hạ tất cả đều quấn đến xít sao, căn bản là không có cách thoát thân. Càng làm cho hắn kinh hãi là, Long Hồn Băng hải tặc từng cái thành viên thực lực đều rất cường. Tuy là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng vẫn là bị áp chế rồi. Ino đối diện là hải quân chi bộ trung tướng Nelson. Người này là thể thuật hình cao thủ. Vũ khí còn lại là hải lâu thạch thập thủ. Tuy là hải lâu thạch thập thủ đối với năng lực già có hiệu quả, thế nhưng đối mặt Ino, lại cơ bản vô dụng. Mà Sabo hướng nghiên cứu sở đi tới, cũng khiên động Nelson tâm thần. Ino cầm trong tay một cây kình thiên đặc chế ám kim sắc trường bổng, phía sau cắm anime trong kia bốn cái có khắc tam câu ngọc trống nhỏ. Cũng chớ xem thường cái này bốn cái trống nhỏ, Đây chính là kình thiên kết hợp Skypiea vỏ sò vì Ino đặc chế. Có thể chứa đựng đại lượng lôi điện đồ dự bị. Chỉ thấy hắn vừa gõ trên lưng trống nhỏ, vừa cười vừa nói. Ở trong chiến đấu phân thần cũng không phải là tốt thói quen a hát. 30 triệu vôn 30 triệu vôn Hino. Chỉ thấy Ino trên lưng trống nhỏ lập tức lôi quang lóe ra. Sau đó một con hoàn toàn do lôi điện tạo thành chim vỗ cánh. Một tiếng hót vang, chớp mắt đã áp sát. Nelson căn bản phản ứng không kịp phản ứng. Trực tiếp lấy Busosoku Haki quấn quanh thân thể. Đón đỡ Ino một kích này. Nhưng lôi điện chi lực nhất là tốt như vậy đón đỡ. Trừ phi Nelson có thể làm được Virgo như vậy toàn thân Busosoku Haki ngạnh hóa. Hiển nhiên Nelson còn kém rất xa. Một kích trên, thân thể đã điện có chút cháy đen. Mà sấm sét ma túy tác dụng cũng để cho phản ứng của hắn trở nên chậm chạp rất nhiều. Đối mặt Ino đối thủ như vậy, một chút thất thần đều muốn là chí mạng. Chỉ là trong nháy mắt, Ino liền trực tiếp xuất hiện ở Nelson trước mặt. Một tay đặt ở Nelson trước mặt, nhẹ giọng nói, ai, đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn là rất tốt. Bất quá bây giờ tất cả đều kết thúc. 30 triệu vôn phóng điện. Ino chiến đấu kết thúc chiến đấu là nhanh nhất. Trông thấy Nelson vô lực ngã xuống. Ino cũng không khỏi có chút buồn bực. Hảo hảo mà một cái đối thủ dĩ nhiên ở trong chiến đấu thất thần. Tuy là chỉ là trong nháy mắt, nhưng sấm sét tốc độ nhanh chóng biết bao. Trong nháy mắt liền đã đủ rồi. Còn như Weevil, hoàn toàn chính là một cái cuồng chiến sĩ loại hình. Càng đánh, thực lực càng mạnh. Hoàn toàn chính là bạo lực áp chế Adam. Busosoku Haki phối hợp với Hắc Thiết. Gắng gượng đem Adam bội kiếm cho chém đứt. Đã không có kiếm kiếm khách thực lực cơ bản cũng sẽ không thừa lại bao nhiêu. Trực tiếp bị Weevil một búa chém giết. Mà lục quân hai gã trung tướng phân biệt đối mặt Gawak cùng Luchi. Gawak thể thuật, bá khí hơn nữa thần kỳ kỹ năng. Là gần với Ino phía sau tiếp thu chiến đấu. Còn như Luchi ngược lại thành người cuối cùng kết thúc chiến đấu. Tuy là không có kém bao lâu. Nhưng như vậy làm cho Luchi có chút bị đả kích. Dù sao Ino nhưng là so với hắn sau gia nhập. Thực lực hôm nay đã mơ hồ muốn vượt lên trước hắn. Đây càng làm cho Luchi kích khởi vô cùng ý chí chiến đấu. Tuy là hắn cũng biết. Quang luận thể thuật mà nói. Ino tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Ino Goro Goro Nimi Fruit quả thực thập phần cường đại. Nhất là ở trong chiến đấu. Có thể phát huy rất mạnh chiến lực. Trừ phi hắn gặp gỡ chân chính thể thuật cao thủ. Bằng không là rất khó áp chế Goro Goro Nimi Fruit năng lực. Bốn cái trung tướng vừa chết. Chiến đấu kế tiếp liền càng đơn giản hơn. Hoàn toàn là nghiền ép thức chiến đấu. Không có chốc lát. Chiến đấu cũng đã triệt để kết thúc. Trên mặt đất ngã đều là hải quân cùng thủ vệ. Trái lại Sabo nhất phương. Tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này là trên thực lực chênh lệch. Chiến đấu vừa kết thúc. Robin đám người mang theo xem trò vui Annie. Cũng cùng nhau hướng cái này nghiên cứu sở đi tới. Sabo đã tại trước mặt bọn họ tiến vào. Bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng đi xem. Nhìn cái này hải quân phải nghiên cứu trong sở đến tột cùng có những thứ gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.